Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 843. Chương 843: Xâm lấn. Đá trắng quái nói đến đây, liếc nhìn một chút chúng thạch quái, sau đó nặng nề nói: Chính là bởi vì đối thủ cường đại, cho nên các vị đều muốn gấp rút cố gắng, tranh thủ nhiều hơn sinh sôi hỏa tinh sinh mệnh, tăng tốc hỏa tinh thiên đạo ý thức nảy sinh sinh trường. Một khi nó thay nghén thành hình, chúng ta Nguyệt Ma nhất tộc liền sẽ không e ngại bất luận kẻ nào. Thượng giới thần Phật cũng là như thế. Chúng thạch quái nghe vậy, quần tình phấn chấn, đá trắng quái kiến chạc âm thầm gật đầu. Nó là bị hiệp khách giáp đánh chết nguyên sơ Nguyệt Ma biến thành. Là Nguyệt Ma nhất tộc tự nhiên thủ lĩnh một trong, chỉ là cùng nó đồng dạng khởi nguyên Nguyệt Ma. Còn có một số, nó cũng không thể đại quyền độc tài, mà muốn thực hành quý tộc dân chủ. Tổ chức cái này hỏa tinh năm hội, chính là hướng cái này chút cùng là nguyên sơ Nguyệt Ma chia ra đến các đồng loại thông báo tình. Huống, ủng hộ sĩ khí, phấn chấn ma tâm, thống nhất tư tưởng, cái này phi thường trọng yếu. Hiện tại xem ra, hiệu quả vậy rất tốt. Lúc này, cái kia hoàng thạch quái mở miệng đề nghị. Đã như vậy, ta đề nghị chúng ta là thời điểm hướng những tinh cầu khác thực dân. Mọi người đều biết, chúng ta từ bỏ nhân loại dơ bẩn lại yếu ớt thể xác, đổi lấy cường đại Nguyệt Ma chi thân, vậy thu được tại những tinh cầu khác tự do sinh tồn năng lực. Chỉ cần mang theo một chút lực lượng thần bí, liền có thể mượn nhờ tự nhiên tồn tại hạt cát nham thạch. Còn có phóng xạ có thể sinh tồn, ân, ngươi nói không sai, chỉ là cần định một cái mục tiêu. Mặc dù chúng ta sinh tồn lực xa xa so với nhân loại mạnh, nhưng bởi vì cần lực lượng thần bí duy trì hạch tâm tồn tại, cho nên không thể bởi vì qua xa cách địa cầu cái này khởi nguyên chi địa. Trừ phi tương lai chúng ta có năng lực thực hiện lực lượng thần bí tái tạo. Đá trắng quái đồng ý. Nói, hoàng thạch quái lập tức tiếp tục nói. Thái dương hệ bên trong có 4 khỏa loại địa hành tinh. Đều thích hợp chúng ta sinh tồn. Phân biệt liền là thủy tinh, địa cầu, hỏa tinh, kim tinh. Chúng ta bây giờ đã sinh sôi lớn mạnh. Có thể phái ra 2 cái điểm phái đội. Bí mật chui vào kim tinh cùng thủy tinh, thành lập mới thực dân địa, đồng thời tỉnh lại bọn chúng tinh cầu thiên đạo ý thức. Đến lúc đó 3-1, tin tưởng chúng ta ưu thế hội tiến một bước gia tăng. Rất tốt, cái này quang huy lại nhiệm vụ trọng đại, các người ai nguyện ý đưa nó quang vinh địa gánh vác lên đến. Đá trắng quái liếc nhìn một vòng, nhiều hứng thú địa dò hỏi. Vừa rồi sợ hãi rụt rè màu nâu thạch quái, nghe vậy liền hướng dưới mặt đất rụt vài thước. Thực dân ngoài hành tinh, từ trước đến nay đều là cái độ khó cao sống. Mặc dù bọn chúng Nguyệt Ma, không cần nước, không cần lòng trắng chứng tư chất, cũng không cần dưỡng khí, so với nhân loại thích ứng lực cao hơn gấp 100.000 lần. Nhưng chúng nó cũng không phải động cơ vĩnh cửu. Vẫn là có 4 dạng đồ vật là sinh tồn thiết yếu. Cái kia chính là hạt cát, hòn đá, ánh nắng, còn có duy trì hạch tâm vận chuyển năng lượng thần bí. Cũng chính là nguyên khí, hỏa tinh cách địa cầu khá gần, có thể tiếp nhận một chút phúc bắn ra nguyên khí, với lại lửa tinh hoàn cảnh mặc dù vậy rất kém cỏi. Nhưng so sánh Thái Dương hệ cái khác, 8 đại hành tinh, hoàn cảnh khí hậu coi như thân thiết nhất địa cầu, vậy dễ dàng nhất để bọn chúng thích ứng. So ra mà nói, mặc dù kim tinh cái này loại địa hành tinh cách địa cầu càng gần một chút, nhưng nó khoảng cách mặt trời cũng càng gần, mặt ngoài nhiệt độ cực cao, tại hơn 400 độ trở lên, trải rộng núi lửa dung nham, thường xuyên có dung nham sông xuất hiện, dạng này địa hình. Mặc dù chưa chắc không thích hợp Nguyệt Ma, nhưng chúng nó cái này chút nguyên sơ Nguyệt Ma diễn sinh ra đến đời thứ 2 Nguyệt Ma. thực chất bên trong vẫn là thiếp nhân loại thời nay cách tự hỏi. Tự nhiên đối với cái này chùn bước, nhưng mà hôm nay việc này đã nâng lên Nguyệt Ma Năm Hội đi lên giảng. Cái này chút lo lắng liền không tốt tuyên chi lối ra. Cũng không thể thừa nhận bọn chúng còn giống nhân loại như thế yếu ớt a. Cho nên con này trời sinh tính khiếp nhược màu nâu thạch quái. Liền nghĩ phái khác ta đến liền tốt, nhưng mà càng là sợ cái gì liền càng ngày cái gì. Hạt huynh, ngươi vừa rồi lo lắng trên địa cầu cái kia tồn tại, lại lo lắng thượng giới chư thần, ta cảm thấy ngươi hẳn là đi khai thác chúng ta đường lui. Tin tưởng ngươi nhất định hội đưa chúng nó kiến thiết thành không gì phá nổi căn cứ. Phải biết cái kia hai nơi địa phương, trước mắt tuyệt đối sẽ không bị bọn hắn để ý. Tương phản, hỏa tinh càng thêm nguy hiểm. Dù sao cái kia tồn tại thế nhưng là đến qua một lần, chưa hẳn sẽ không tới lần thứ hai. Đá trắng quái đột nhiên điểm danh đường. Đông đảo Nguyệt Ma đồng thời đem ánh mắt quét về phía màu nâu thạch quái. Từng cái ý vị thâm trường. Con này nhưng liên Nguyệt Ma, tựa như rơi vào đại hán trong đám con cừu nhỏ, nhất thời nói không ra lời. Rất nhanh liền có người đồng ý nói, đề nghị này không tệ, tin tưởng nó nhất định có thể làm được tốt nhất, bởi vì nó sợ chết nhất a. Ha ha ha ha, một đám Nguyệt Ma hống cười lên, trên sao hỏa lập tức tràn đầy khoái hoạt không khí. Màu nâu thạch quái bất lực phản kháng, đại thế như thế, nếu nó cự tuyệt nhiệm vụ này, rất có thể bị xem như kẻ phản bội liền xử quyết. Dạng này sự tình cũng không phải là không có phát sinh qua. Dù sao Nguyệt Ma đến từ người, mà lòng người hay thay đổi, bọn chúng cũng là như thế. Hai năm này ẩn núp bên trong, có phần có một ít cải biến suy nghĩ, muốn trở về địa cầu, nặng qua cuộc sống an ổn, đều bị xử tử. Hạt thạch quái chỉ có thể kiên trì đáp ứng, chỉ là nó đưa ra một điều thỉnh cầu, quyết định đi kim tinh thực dân. Thủy tinh cùng kim tinh hoàn cảnh đều rất kém cỏi, khoảng cách mặt trời gần vô cùng, nhưng thủy tinh khối lượng nhỏ, mặt ngoài thiếu khuyết đại khí, nhiệt độ ngày đêm chênh lệch cực điểm, ban ngày có thể tới hơn 400 độ, ban đêm có thể rơi xuống âm hơn 170 độ. Cùng mặt trăng có chút cùng loại, trải rộng núi hình vòng cung cùng hố thiên thạch, mà kim tinh khối lượng lớn, đại khí nồng hậu dày đặc, CO2 nồng độ cực cao, điển hình nhà ấm, mặt ngoài trải rộng dung nham núi lửa. Nó có một loại trực giác, dung nham tựa hồ càng thích hợp bọn chúng cái này chút thạch quái sinh tồn, mặc dù loại trực giác này rất có thể đến từ trước kia nhân loại huyễn tưởng. Tỉ như nào đó cái trò chơi bên trong dung nham thạch ma. Nguyệt Ma Năm Hội tại làm ra rất nhiều quyết định trọng đại về sau, cuối cùng ai đi đường nấy, nghênh đón năm đầu làm việc. Lúc này, bọn chúng phi thường tự tin, mình nhất tộc chính là tương lai thần thoại trong vũ trụ không thể thiếu một viên. Đem là nhân loại vĩnh cửu ác mộng nhân loại còn trên địa cầu tập tễnh học theo. Bọn chúng đã thành công thực dân một chỗ ngoại tinh cầu, với lại muốn hướng về cái khác hai cái xuất phát. Tin tưởng không xa tương lai, chỉ phải giải quyết lực lượng thần bí nơi phát ra vấn đề, bọn chúng liền có thể hướng càng nhiều sao hơn cầu xuất phát. Coi như thống trị toàn bộ hệ ngân hà, cũng chưa chắc liền là ý nghĩ hão huyền, bởi vì chúng nó cùng nhân loại so ra, sinh mệnh ưu thế quá lớn. Nửa tháng về sau, Rai hàng không cục hàng không nào đó nhân viên công tác hướng thượng cấp báo cáo một cái quan trắc. Kết quả, kim tinh số 36 quan sát phi thuyền, phát hiện có bao nhiêu cái tung tích quỷ dị thiên thạch. Đụng vào kim tinh xích đạo bên trên bình nguyên, cái này quan trắc kết quả bị dìm ngập tại đại lượng đặc thù sự vụ trong báo cáo. Không người để ý tới. Nhưng mà có một cái không phải người tồn tại, lại nhạy cảm địa phát giác được tình báo này. Chính khí chi thành, đỏ sau mây trung tâm tính toán, cấp 1 cảnh cáo, hư hư thực thực ngoài hành tinh sinh mệnh xâm lấn Thái Dương hệ. Đang tại cao ốc 3 tầng phòng họp, uống vào cà phê, cùng mười mấy tên thuộc hạ trao đổi lấy năm đầu làm việc kế hoạch áo bào đen. Bên tai đột nhiên vang lên đỏ sau cảnh cáo âm thanh. Hắn bất động thanh sắc, cùng mấy tên thuộc hạ phân phó vài tiếng, để bọn hắn tăng tốc làm việc tiến độ, làm tốt sản nghiệp di chuyển tiến vào chính khí chi thành chuẩn bị. Dù sao hiệp khách giáp không quan tâm chính ma, chỉ để ý phải chăng làm ác, cái kia chút hợp pháp sản nghiệp, tự nhiên có thể tiến vào nơi này, mà trên thực tế, đã có thật nhiều nổi tiếng công ty vào ở chính khí chi thành. Không phải lời nói, không có có được hôm nay phồn thịnh tràng diện, chỉ là cái này vào ở tư cách thẩm tra đến cực kỳ nghiêm. Người bình thường cũng không có con đường vào ở. Áo bất đột đen đưa tiễn bọn thuộc hạ, sau đó trở về cao ốc tầng cao nhất, cùng đỏ sau hạch tâm gặp mặt, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.